Em vừa nhát lại vừa ngọt, chương 14, góc chuyện audio.com, vòng thượng lưu thành phố A nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chuyện Hướng Vãn Vãn bao nuôi một tình nhân nhỏ, mặc dù không thể nào tuyên dương được nhưng mà mấy chị em từ miệng Tô Thanh đã biết hết. Lúc Hướng Vãn Vãn ở trong thư phòng vẽ một chút nhận được điện thoại từ một cô bạn thân, người này họ Cố, kêu Chi Nhạc. Cố Chi Nhạc người này, nhân sinh đến xinh đẹp, gia thế cũng không tồi, cũng ở trong vòng, bọn họ chơi cũng rất thân, tiểu chó săn chó con thay đổi như thay áo. Dựa theo cách Cố Chi Nhạc nói, cái này là biết hưởng thụ, có tiền còn có đàn ông nghe lời, cô liền vui vẻ. Vãn Vãn ơi, tương đương vừa nhận điện thoại, liền nhớ lại âm thanh ngọt lịm của Cố Chi Nhạc, âm thanh quyến rũ tận xương, nghe giống như đang làm nũng vậy, khiến người nghe mềm nhũn, hận không thể mang tất cả những gì tốt nhất đem đến trước mặt cho cô. Hướng Vãn Vãn coi như là chị em thân thiết nghe được thanh âm của Cố Chi Nhạc, trong lòng cũng không nhịn được mềm nhũn. Đem bút vẽ đặt ở trên bàn, Hướng Vãn Vãn ngồi cái ghế có thể xoay tròn vòng vo hai vòng, nói. Chi Nhạc cậu đi du lịch Pháp về rồi à? Cố Chi Nhạc vui vẻ nói. Đúng vậy, mình nói cho cậu biết lần này ở nước Pháp gặp một anh đặc biệt đẹp trai, tóc vàng mắt xanh, giống như thiên sứ vậy. Sau đó anh ta liền quỳ dưới váy nữ thần. Hướng Vãn Vãn cười hỏi. Cố Chi Nhạc nói, thật không có, mình đang cố gắng, tranh thủ làm anh ta mê muội vì mình xinh đẹp. Hướng Vãn Vãn cười, không hỏi Chi Nhạc xem muốn bạn trai thế nào, Cố Chi Nhạc tin tưởng và chấp hành câu sớm tụ sớm tan, nói không chừng một giây trước còn cùng người yêu đến chết đi sống lại, giây tiếp theo liền đối với đối phương không có hứng thú. Dựa theo như lời Tô Thanh, Cố Chi Nhạc chính là một con ngựa hoang tràn đầy hoang dã, nếu muốn thuần phục được cũng không có đơn giản như vậy. Bên kia truyền đến sột sột soạt soạt, sau đó là tiếng rót nước, Cố Chi Nhạc uống một ngụm nước, nói. Mình nói này, tối hôm qua ở trên đường mình gặp một tên ngu xuẩn, đi xe dám vượt qua xe mình, còn gây hấn mình, lão nương mà anh ta có thể khiêu khích. Sau đó thì sao, sau đó mình trực tiếp lái xe đâm vào đuôi xe của anh ta, để cho anh ta trước mặt mình dừng một chút, quả thực giống như khổng tức xòe đuôi vậy, xe cùi của hắn đứng trước mặt lão nương không biết xấu hổ sao. Cố Chi Nhạc giọng nói tràn đầy khinh thường, siêu xe nào Cố Chi Nhạc cô chưa thấy qua. Cậu tính tình cũng quá bạo đi, nếu bọn họ xuống xe tới tìm cậu gây phiền toái làm sao bây giờ? Hướng Vãn Vãn nghĩ đến cảnh tượng đó, liền kinh sợ không được, cũng rất bội phục dũng khí Cố Chi Nhạc. Cố Chi Nhạc không thèm để ý nói, bọn họ thật sự tới tìm mình gây phiền toái, chẳng lẽ mình còn sợ bọn họ sao? Xe lão nương, lấy 10 chiếc xe kia của anh ta mua cũng không đủ. Xe của Cố Chi Nhạc, Hướng Vãn Vãn cũng biết đến, chính là bản số lượng có hạn, giá cả hơn ngàn vạn. Cuối cùng cảnh sát tới, mình không kiên nhẫn cùng bọn họ dây dưa, kêu luật sư tới cùng bọn họ nói. Cố Chi Nhạc nói nhịn không được xoa xoa ấn đường, chính là tối hôm qua vì vụ nháo này nên đến chậm chút, làm hại đầu cô đến bây giờ có chút đau. Hướng Vãn Vãn nhịn không được cười, Cố Chi Nhạc cho tới nay thích nhất chính là gây chuyện. Đúng rồi, mình nghe Tô Thanh nói cậu bao nuôi tiểu chó săn. Thế nào tiểu chó săn cảm giác như thế nào? Còn có việc kia anh ta được không? Có phải là ngươi muốn chết? Cố Chi Nhạc, góc chuyện audio.com, không biết xấu hổ, há mồm nói ra nói liền làm người khác ngại. Hướng Vãn Vãn bị Chi Nhạc nói được nhịn không được bưng kín mặt, nhịn không được nói. Người một nhà, đừng mở miệng nói như vậy. Cố Chi Nhạc hừ hai tiếng, nói. Ở trước mặt mình, cậu còn thẹn thùng gì? Nói xong, Chi Nhạc nhớ tới cái gì, đứng thẳng người, nói. Hai người còn chưa gì đó chứ? Hướng Vãn Vãn trầm mặc, Cố Chi Nhạc giờ khóc giờ cười, hỏi. Hai người không nhẹ yêu nhau thuần khiết, vậy bình thường làm cái gì? Làm cái gì? Hướng Vãn Vãn đếm trên đầu ngón tay, không có gì hay á, ăn cơm xong uống trà trưa, sau đó buổi tối ngủ. Cậu không biết tay nghề Lục Tử Khiêm cực tốt, làm điểm tâm cũng đặc biệt ăn ngon. Mới một tháng, mình đã bị nuôi béo lên 10 cân, đây chính là 10 cân đó. Cố Chi Nhạc xem như phục nàng, nói. Cậu xài số tiền lớn bao nuôi tình nhân nhỏ, chính là vì đối phương cho ngươi làm điểm tâm, nấu cơm ăn. Vụ làm ăn này thật là thua thiệt quá. Hướng Vãn Vãn tưởng tượng, giống như còn thật là có chút thua thiệt, chính là ngẫm lại muốn cùng Lục Tử Khiêm làm cái gì cô cảm thấy cả người nóng bừng. Vãn Vãn, cậu như vậy không được à? Cố Chi Nhạc lời nói thấm thía nói, cậu phải ở trước mặt tình nhân nhỏ bày ra một bộ cậu là người đầy kinh nghiệm chứ, nếu không sẽ bị tình nhân nhỏ coi thường cho. Hướng Vãn Vãn lập tức khiêm tốn tỉnh giáo. Vậy mình nên làm cái gì bây giờ? Cái này sao? Cố Chi Nhạc cân nhắc một chút, cậu trước tiên lên mạng tìm người giúp đỡ, sau đó học hỏi. Hướng Vãn Vãn nghiêm túc gật đầu, đem lời Cố Chi Nhạc đặt ở trong lòng, đây có thể đều là kinh nghiệm quý báu. Cách chương.